Tu La Vũ Thần, chương 2447, Cửu Lôi ở trên trời, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hình, đích thật là nhân vật số 1, đó là cùng Chiến Hải Xuyên cùng lúc siêu cấp thiên tài lúc trước. Nếu không phải viễn cổ chiến tộc xuất hiện Chiến Hải Xuyên, như vậy lấy yêu hình bản sự, đã sớm để viễn cổ chiến tộc không còn sót lại chút gì. Mặc dù, yêu hình cuối cùng bị Chiến Hải Xuyên đánh bại, đồng thời bị Chiến Hải Xuyên phế trừ tu vi, sầu não uất ức phía dưới, không có qua mấy tuổi sẽ chết đi. Nhưng là yêu hình đại danh, y nguyên thật sâu in vào viễn cổ chiến tộc trong lòng của mọi người, bọn hắn đều biết rõ yêu hình lợi hại. Dạng này bí kỹ, nếu là những người khác sáng tạo, bọn hắn còn không tin, nhưng nếu là yêu hình sáng tạo, bọn hắn thực sự sẽ tin. Bởi vì yêu hình, có loại này bản sự. Chỉ cần bị ta cái kia bí kỹ đánh trúng, ngươi liền không cách nào tiếp tục thôi động viễn cổ chiến phủ, chỉ cần tiếp tục thôi động, ngươi liền sẽ nhận phản phệ. Thúc dục càng khí lực càng lớn, bị phản phệ liền càng mạnh, ngươi bây giờ nếu muốn khăng khăng thôi động viễn cổ chiến phủ, vẻn vẹn là phản phệ, cũng đủ để đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Cho nên tiếp đó, ngươi đã không cách nào lại thi triển viễn cổ chiến phủ, mà không viễn cổ chiến phủ, ngươi muốn bắt cái gì, đến cùng ta chống lại. Ngươi viễn cổ chiến tộc hôm nay nhất định diệt, yêu tộc tộc trưởng nói ra, uống a. Bỗng nhiên, chiến viên mặc phát ra một tiếng chói tai gầm thét, cùng lúc đó hắn tả trưởng oanh ra, muốn lần thứ hai thôi động viễn cổ chiến phủ. Phốc, thế nhưng là, lần này như là lúc trước đồng dạng, rất nhanh búng máu tươi lớn liền phun ra. Mà sau một khắc, thân thể của hắn nghiêng một cái, nhưng vẫn giữa không trung rơi xuống phía dưới, liền ngự không chi lực đều đã đánh mất. Phụ thân, thấy thế, chiến tộc tộc trưởng vội vàng bay lượn mà lên, đem chiến viên lặng yên tiếp được. Chỉ là thời khắc này chiến viên lặng yên, khí tức so với trước kia còn muốn suy yếu, liền trong tay tổ binh đều cầm không được, đã triệt để đã mất đi chiến lực. Ha ha, viễn cổ chiến phủ, tam đại bí kỹ, nguyên lai chỉ là một trò cười. Chiến viên lặng yên sớm biết ngươi không chịu được như thế một kích, ta cần gì phải chờ thêm trọn vẹn 2 năm. Yêu tộc tộc trưởng tiếng cười đinh tai nhức óc nhưng mà rơi vào chiến tộc trong tai mọi người, nhưng lại như là cùng một cây đem lợi nhận, đâm xuyên qua nội tâm của bọn hắn, đâm xuyên qua tự tôn của bọn hắn, cùng hy vọng cuối cùng. Giờ phút này, viễn cổ chiến tộc đám người, bao quát tộc trưởng của bọn họ, đều là mặt xám như cho. Bọn hắn biết nếu là liên chiến viên lặng yên đều thua, vậy bọn hắn hôm nay, đích thật là diệt. Đáng giận, không thể cứ như vậy chờ chết. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, chiến linh đồng lại là phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này, bị tất cả mọi người nghe thấy được, vô luận yêu tộc vẫn là chiến tộc chi nhân, đều có người hướng hắn ném ánh mắt. Nhưng là theo người khác, chiến linh đồng tiếng này gào thét chỉ là muốn khích lệ lòng người, thế nhưng là loại thời điểm này, nói loại lời này thì có ích lợi gì, tất cả mọi người đem chiến linh đồng, coi là một chuyện cười. Thế nhưng là cũng không có người chú ý tới, tại chiến linh đồng phát ra tiếng kia gầm thét trước đó, hắn cũng đã đem trong tay hình tròn lệnh bài cho tạo thành vỡ nát. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, xa xôi viễn cổ chiến tộc chỗ sâu nhất tại nơi ngộ đạo chi địa tầng thứ 3, một đôi tròng mắt đã là đột nhiên mở ra. Yêu tộc rốt cuộc đã đến sao? Một tiếng cảm thán thanh âm truyền đến, vị này chậm rãi đứng dậy, đưa mắt về phía chiến trường vị trí của ở tại. Là Sở Phong khí tức còn tại cửu phẩm bán tổ, cùng 2 năm trước giống như đúc, chỉ là hắn giờ phút này, vô luận là thần thái, vẫn là ánh mắt, đều cùng 2 năm trước hoàn toàn khác biệt. Nếu không có muốn hình dung, đó chính là tự tin. Hắn giờ phút này, so với 2 năm trước tự tin gấp 100 lần. Phù phù, vào thời khắc này, yêu tộc tộc trưởng, làm ra một cái khác tất cả mọi người không hiểu cử động, hắn vậy mà quỳ ở giữa không trung phía trên, đồng thời 2 tay giơ lên tổ binh, ngưỡng mộ bầu trời, sau đó dập đầu. Yêu hình đại nhân, ngài không thể hoàn thành kế hoạch lớn đại nguyện, hôm nay vãn bối thay ngài hoàn thành. Muốn hình đại nhân, ngài nếu là trên trời có linh, liền mời mở mắt ra. Ta hy vọng ngài có thể chứng kiến, ta yêu tộc diệt đi chiến tộc vĩ đại thời khắc. Nói xong lời này, yêu tộc tộc trưởng liền đứng dậy, hắn giờ phút này trong mắt lần thứ 2 tràn ngập sát ý, nhìn thấy yêu tộc tộc trưởng ánh mắt, viễn cổ chiến tộc đám người, đều là lòng như cho nguội, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn viễn cổ chiến tộc kiếp số, đã giáng lâm. Bọn hắn giờ phút này, rất không cam tâm, không cam lòng thời điểm, vô số người ở trong lòng kỳ vọng, có người có thể tới cứu hắn viễn cổ chiến tộc. Thế nhưng là, ngay cả viễn cổ chiến tộc bí kỹ mạnh nhất, viễn cổ chiến kiếm cũng không ở tại, còn có cái gì tồn tại, có thể cứu bọn họ đâu. Đây là một loại hy vọng xa vời, một cái không thể nào hy vọng xa vời. Viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn mới rất tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều để trong tay xuống binh khí, từ bỏ chống cự. Bọn hắn nhắm mắt lại, tại làm chờ đợi, đúng là đang chờ chết. Quả nhiên là phế vật. Nhìn lấy xa như vậy cổ chiến tộc yêu tộc tộc trưởng trên mặt đắc ý càng ngày càng đậm. Tiêu diệt cho ta đám phế vật này. Bỗng nhiên, hắn một tiếng hiệu lệnh rơi xuống. Giết, mà sau một khắc viễn cổ yêu tộc đám người cũng giơ lên trong tay binh khí, muốn đại khai sát giới. Ta xem ai dám. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm lại dường như sấm sét từ nơi xa nổ vang. Giờ khắc này, chớ nói viễn cổ yêu tộc đám người, ngay cả chiến tộc đám người, cũng đều là nhao nhao sững sờ. Thanh âm kia, hùng hậu vô cùng, đồng thời bá khí phi phàm, hiển nhiên không phải là người tầm thường có thể phát ra. Nhất là cái thanh âm kia, đúng là từ viễn cổ chiến tộc chỗ sâu truyền đến, càng làm cho mọi người ý thức được đây là viễn cổ chiến tộc giúp đỡ. Người nào? Viễn cổ yêu tộc tộc trưởng nhíu mày, ngưng tiếng hỏi. Sở Phong, âm thanh kia lần thứ hai truyền đến. Sở Phong, nghe được câu này, viễn cổ yêu tộc từng cái mặt lộ vẻ không hiểu, thế nhưng là viễn cổ chiến tộc đám người, nhưng chính là hết sức thất vọng. Sở Phong là ai? Hắn viễn cổ chiến tộc cơ hồ không ai không biết, cái kia mặc dù là một thiên tài, nhưng cũng là một cái hắn viễn cổ chiến tộc tù phạm mà thôi. Giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc rất nhiều người, không khỏi lộ ra cười khổ. Bọn hắn lúc trước nghe được thanh âm kia thời điểm, thế mà thực sự trông cậy vào, người kia có thể cứu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là chỉ phải suy nghĩ một chút, bọn hắn thế mà trông cậy vào bị bản thân cầm tù người cứu bọn hắn quả nhiên là cảm thấy mình rất là buồn cười. Sở Phong là ai? Yêu tộc tộc trưởng vấn đạo, bởi vì hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Ta là ai không sao, quan trọng là các ngươi hiện ở dưới lui, ta sẽ chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, lưu lại mạng chó của ngươi. Nhưng ngươi nếu không nghe ta khuyên, ta liền đành phải giết ngươi. Sở Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Giết ta, ha ha ha ha, trò cười, thực sự là trò cười, liền chiến viên Lặng Yên đều bị ta đánh bại, bên trong chiến tộc còn có ai là đối thủ của ta? Chấm, viễn cổ chiến tộc ta thực sự là phục các ngươi cũng sẽ chỉ phô trương thanh thế, tới dọa người sao? Yêu tộc tộc trưởng điên cuồng cười ha hả, hắn thấy, Sở Phong bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi, bây giờ bên trong chiến tộc căn bản không ai có thể cùng hắn chống lại. Xem ra, ngươi là không định thối lui, là muốn nhận lấy cái chết. Sở Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Giờ phút này, chiến tộc đám người, từng cái phi thường bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong thế mà cũng như vậy có thể khoác lác. Giết yêu tộc tộc trưởng. Một cái liền bọn hắn chiến tộc tộc trưởng đều không đấu lại người, dựa vào cái gì giết yêu tộc tộc trưởng. Về phần yêu tộc tộc trưởng, giờ phút này thì là cười đến càng thêm lớn tiếng, nói. Đến a, giết ta, ta thực sự là không kịp chờ đợi muốn ngươi giết ta, ha ha ha ha. Hắn lời nói này là cười nói, trong đó tràn đầy châm chọc khinh miệt. Được vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. Ầm ầm. Sau một khắc trên bầu trời, liền truyền đến vô cùng chói tai oanh minh, cùng lộng lẫy ánh sáng loa mắt màu. Trời ạ, đó là... Giờ khắc này, phàm là tựa đầu nâng lên, ánh mắt nhìn về phía chân trời chi nhân, vô luận yêu tộc vẫn là chiến tộc, vô luận là tu vi thế nào, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cửu thiên chi thượng, lôi vân dày đặc, vô số đạo cửu sắc lôi điện, tại thiên không xoay quanh lao nhanh. Mỗi một đường lôi điện đều dường như một đầu cự long, mỗi một đường đều tản ra khó mà lường được khí tức. Khí tức kia chèn ép mọi người thở không nổi, phảng phất một khối vô biên cự thạch đặt ở trong lòng của bọn hắn, áp bách linh hồn của bọn hắn, đã để bọn hắn đã mất đi phản kháng khí lực. Tại khí tức như vậy trước mặt bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, vậy chính là mình, ra sao hắn nhỏ bé. PS, nhịn một đêm, cuối cùng sửa chữa đi ra, phát tương đối trễ, bởi vì ta cảm thấy đằng sau cái này ba chương, liền bắt đầu nhìn tương đối tốt. Cái này ba chương đều là ngày hôm qua, cho nên nói hôm nay còn sẽ có đổi mới, nếu như các huynh đệ nhìn đã nghiền, không biết có thể hay không giúp ong mật một vấn đề nhỏ. Ong mật có một trong cuộc sống hiện thực bằng hữu, gần nhất tại làm YY trực tiếp, muội từ dung mạo xinh đẹp, ca hát cũng tốt, đa tài đa nghệ, nhưng là bởi vì mới vừa cất bước còn không có người nào khí, ta muốn giúp nàng. Cho nên các huynh đệ có thời gian, có thể đi cổ động một chút ta người bạn này, thế nhưng là chúng ta cái này đại mỹ nữ, vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Ta và nàng nhận biết 8 năm, bất quá chúng ta chỉ là thuần khiết hữu nghị quan hệ, cho nên các huynh đệ hứng thú liền hào phóng truy nàng, ta tuyệt đối không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1995-71 đây là nàng YY số phòng, mỗi ngày 12 giờ trưa cơ bản đều sẽ trực tiếp, hứng thú các huynh đệ có thể đi nhìn xem, đi báo tên của ta là có thể. Bất quá ta cùng nàng nói qua, chúng ta đều là người có tư cách cho nên các huynh đệ đi, vô luận có thích hay không, cũng đừng nói thô tục ha. Mặt khác WeChat của ta công chúng hào, dã công bày hình của nàng, các huynh đệ có thể đi nhìn xem. Cách chương.